Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, ngài Hách đã thượng tuyến. Mời kịp thời sử dụng. Hít sâu một hơi, cố nén hóa thân lôi điện pháp vương xúc động. Tô Lạc cười lạnh nhìn xem nhà mình đồ đệ, muốn một giỏ thổ đặc sản. Nghe được nhà mình sư phụ lời nói, Đường Tam Táng hai mắt tỏa sáng. Vốn chỉ là nói đùa, cũng không có ôm có cái gì hy vọng, nhưng bây giờ nghe nhà mình sư phụ ý tứ, có vẻ giống như thật có thứ đồ tốt này giống như. Chỉ là, nhà mình sư phụ sẽ có tốt như vậy nói chuyện? Chẳng lẽ lại, mấy trăm năm không thấy, nhà mình sư phụ lão gián? Phi phi phi, nhà mình sư phụ tính cách phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thế nhưng là, trước đó điện mình thời điểm cái loại cảm giác này, vẫn là nguyên chấp nguyên vị làm cho người nghi ngờ. Phi, làm cho người muốn sống không được muốn chết không xong a. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy nhà mình sư phụ không có khả năng dễ nói chuyện như vậy cho mình đến. Một giỏ thổ đặc sản. Trầm ngâm 2 giây, Đường Tam Táng duỗi ra một ngón tay. Nếu không, đến nửa giỏ. Tô Lạc, đến, đồ đệ, ngươi cùng vi sư nói một chút. Ngươi toán học là lão sư nào giáo? Ân, Đường Tam Táng sững sờ. Cái này chính nói thổ đặc sản sự tình đâu. Ngài tại sao lại kéo tới số học lão sư đi lên? Với lại, sư phụ, đệ tử những vật này không đều là ngài giáo sao? Tô Lạc, ngươi cái này không biết xấu hổ. Cũng là giáo ta. Đường Tam Táng mặt đỏ lên. Sư phụ ngài quá khen. Đệ tử cái này mới học được cái nào a? Liền ngài một nửa tinh túy đều không học được. Tô Lạc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó, là khen ngươi đó sao? Ngươi làm sao còn nghe không hiểu tốt xấu lời nói đâu? Còn có, học được không đến ta một nửa là có ý gì? Vi sư là loại kia không biết xấu hổ người sao? Trong lòng khó chịu, Tô Lạc suy nghĩ một hồi, khóe miệng có chút câu mà bắt đầu. Đồ nhi, sư phụ ngài phân phó. Đồ nhi a, vi sư thuở nhỏ liền dạy bảo ngươi, người không thể luôn muốn không làm mà hưởng. Muốn thổ đặc sản có thể, nhưng cho ngươi trước đó, không bằng trước làm nhiệm vụ a. Nhiệm vụ? Đường Tam Táng trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhiệm vụ gì? Tô Lạc cười cười, rất đơn giản, đơn giản. Ân, nhìn thấy mảnh này dưới biển sao? Đường Tam Táng gật gật đầu. Trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra mãnh liệt. Giới biển, êm đẹp sách giới biển làm gì? Mình sư phụ sẽ không để cho mình thanh mảnh này giới biển cho uống a. A, như thế cái không sai đề nghị a. Tô Lạc một câu, để Đường Tam Táng chân mềm nhũn kém chút nằm trên đất. Yên tâm đi, người muốn uống còn không cho ngươi uống đâu. Mảnh này giới biển đối diện là một phương thế giới, ngươi hẳn phải biết a. Đường Tam Táng gật đầu. Hoàn mỹ thế giới, sư phụ ngài đã cho quyển sách này. Tô Lạc gật đầu. Không sai, đã ngươi còn nhớ rõ, vậy vi sư liền không giải thích. Hiện tại vi sư cho ngươi nhiệm vụ liền là thay thế cái kia bị hắc ám ăn mòn tiên đế, để hắc ám ăn mòn toàn bộ thế giới. Đường Tam Táng, sư phụ, ngài nghiêm túc. Người đoán, Đường Tam Táng, MMPA, nhiều năm như vậy, hắn vẫn cho là hắn là nhân vật chính, là đứng tại chính nghĩa nhất phương. Bây giờ nhà mình sư phụ cảnh tỉnh đột nhiên để hắn hiểu được. Thì ra như vậy bọn hắn định vị vẫn luôn là nhân vật phản diện a. Còn muốn tượng trước đó thỉnh kinh thời điểm cái kia chút rõ ràng không muốn ăn hắn, lại bị hắn câu cá chấp pháp hố chết yêu quái. Ngẫm lại người ta êm đẹp lúc đầu muốn đại hưng, kết quả kém chút để hắn tận diệt Phật môn. Tưởng tượng cái kia thật vất vả tiến hóa thành công, lại làm cho hắn phân đi một nửa thành quả lao động thiên đạo tiểu cô nương. Ân, không sai, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn, Đường Tam Táng, vẫn thật là cái nhân vật phản diện. Nếu là nhân vật phản diện, làm nhân vật phản diện sự tình cũng là chuyện đương nhiên. Không có áp lực trong lòng, Đường Tam Táng lúc này sẽ đồng ý xuống dưới. Sư phụ, thành nhiệm vụ này hoàn thành liền có ban thưởng. Không sai, có ngay. Đường Tam Táng đáp ứng vui quên cả trời đất. Tại hắn nghĩ đến, không phải liền là làm nhân vật phản diện sao? Này thế giới vũ lực giá trị lại không cao. Với hắn mà nói quả thực là không nên quá nhẹ nhõm. Nhất là, tại bọn hắn tới đây vốn là muốn giúp lấy Diệp Phàm diệt thế điều kiện tiên quyết. Không có xung đột, liền càng thêm đơn giản. Hệ thống ba ba, là ngươi sao? Quên bao lâu? Tiểu hoàng đế mình đều không nhớ rõ mình bao lâu không có kích động như vậy qua. Còn nhớ kỹ lần trước kích động như vậy thời điểm. Hay là hắn thành công thống nhất toàn cầu cái kia một ngày a? Từ cái kia về sau, cho dù Thái Sơn Phong Thiện, tức liền đến một cái thế giới khác, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập như vậy đại hoàng triều. Một tay thống nhất toàn bộ thế giới. Vậy không còn qua loại này tên là kích động tâm tình. Chính hắn đều coi là mình khả năng lại cũng sẽ không có loại này kích động tâm tình. Chỉ là giờ khắc này, khi cái kia tại mình đặt chân ở không quan trọng ở giữa lúc tìm tới chính mình, mang theo mình một đường quật khởi đi hướng đỉnh phong, cải biến mình cả đời người lần nữa xuất hiện, khi lại một lần nữa nghe được cái kia thanh âm quen thuộc thời điểm, tiểu hoàng đế phát hiện chính mình tâm vậy mà không bị khống chế co quắp một cái. Cái kia ngay từ đầu để cho mình tưởng rằng thần tiên quyến chú ý là trời cao ân huệ, dần dần địa phát hiện đối phương có tình cảm, có tin mừng ác, tựa hồ là một cái chân chân chính chính người. Cuối cùng, càng là tại mình tìm đường chết dẫn động thế giới ý chí giáng lâm. Không tiếc vì chính mình ngạnh kháng thiên địa, vì chính mình đánh ra một con đường sống người. Cái kia, với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn diệt phụ nam nhân. Chủ ký sinh, đã lâu không gặp, 1703,5865. Tiểu hoàng đế cười cười, bản thân cùng cái kia 2A rời đi về sau, hơn 17 vạn năm A, Tô Lạc khẽ thở dài một cái, với hắn mà nói, bất quá là mấy cái thế giới xuyên qua, nhưng tại khác biệt thời gian bên trong, lại đã qua trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí, 100.000 năm, người trưởng thành, Tô Lạc trong giọng nói mang theo cảm khái, năm đó tiểu hoàng đế, xét nhà. Diệt tộc, cướp đoạt hết thảy tài nguyên, chỉ vì làm bản thân mạnh lên, quân lâm thiên hạ, nhất thống cả hành tinh, tại thiên long thế giới lưu lại uy danh hiển hách, so chỉ tam hoàng ngũ đế còn hơn. Nhưng mà, cho dù hắn lấy được lại lớn thành tích, khi đó hắn, tâm trí cũng là không thành thục, mà bây giờ, hắn trưởng thành, thành thục, trầm ổn, nhìn xem giờ này khắc này tiểu hoàng đế. Tô Lạc không khỏi hơi xúc động, cái loại cảm giác này, thật giống như một cái phụ thân nhìn xem mình hài tử trưởng thành bình thường. Có vui mừng, cũng có một chút, khác cái gì, tiểu hoàng đế cười cười, nhớ kỹ đã từng thấy qua một câu. Tại trong mưa, không có dù hài tử chỉ có thể liều mạng chạy. Tô Lạc trầm mặc, cái kia, ta cho ngươi một kiện áo mưa. Tiểu hoàng đế nhếch nhếch miệng, cái kia. Ta có thể lăn lộn, lăn qua lăn lại sóng, không gian ý thức bên trong, nhìn xem nhà mình tiểu hoàng đế nụ cười trên mặt, Tô Lạc cũng cười, một khắc này, trong thoáng chốc, thời gian phảng phất đảo lưu, lồng lộng hoàng thành chi đỉnh, sắp tự mình chấp chính hoàng đế đứng ở trên tường thành, nhìn xuống toàn bộ hoàng đô, cố sự, từ một tiếng chủ ký sinh xin dừng bước bắt đầu. Đó là hắn lần thứ nhất làm hoàng đế, có hùng tâm khát vọng, nhưng không có trị quốc con đường, không có đem khát vọng thực hiện chi môn. Cái kia, là hắn lần thứ nhất khi hệ thống, không có kinh nghiệm, toàn dựa vào bản thân yêu thích làm việc, nhiệm vụ, ban thưởng, trừng phạt, toàn bằng lấy mình tâm tình. Thậm chí có một đoạn thời gian, đột nhiên cảm thấy thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Liền thật chạy ra đi nhìn nhìn cái thế giới này. Hồi tưởng lại, khi đó làm việc, thật làm cho người không biết nên khóc hay cười. Mà bây giờ, hắn trưởng thành, hắn cũng đã trưởng thành. Hắn hiểu được như thế nào đi làm tốt một cái hệ thống. Hắn biết như thế nào đi làm tốt một cái hoàng đế. Gặp nhau lần nữa, nhưng lại không có mảy may lạ lẫm. Thời gian, y nguyên, người chuẩn bị, làm sao sóng. Tiểu hoàng đế cười cười. Hệ thống, nhìn, tiểu hoàng đế đi đến giới biển trước. Đưa tay chỉ hướng giới biển. Chỉ hướng giới biển bờ bên kia. Người nhìn thấy cái gì? Tô Lạc suy nghĩ một chút. Giang sơn như họa. Không, tiểu hoàng đế khẽ lắc đầu. Cái này, sẽ là trẫm giang sơn. Cái này một phương thế giới. Giá trị bao nhiêu tiền? Nghe tiểu hoàng đế lời nói, Tô Lạc hơi sững sờ. Quả nhiên, nhà mình tiểu hoàng đế, cho dù thành tựu thiên đạo chi cảnh, cho dù từng quân lâm qua một toàn bộ thế giới, lại y nguyên không thay đổi mình bản sắc anh hùng a. Với lại, trước kia vẫn chỉ là khám nhà diệt tộc, vẫn chỉ là phá địa ba thước không có một ngọn cỏ. Mà bây giờ, hắn làm càng cảm thấy, hắn lại nhìn chằm chằm không còn là một nhà một hộ, một môn nhất tộc, hắn hiện tại khẩu vị lớn, muốn trực tiếp ăn toàn bộ thế giới. Nhà mình tiểu hoàng đế là thật trưởng thành, Tô Lạc cảm thấy hắn cực kỳ vui mừng. Cho nên, khách quen đánh gãy phản hồi, đưa ngươi một cái chí tôn. Tốt, tiểu hoàng đế cười gật đầu. Cái này tiện nghi, hắn chiếm Hoàng Tuyền Thành, Thiên Tôn có lệnh, hai người này là những người kia đồng bọn, bắt sống Thiên Tôn phủ thị vệ thủ lĩnh. Một tên uy tín lâu năm tôn giả nhìn về phía trước bỏ chạy hai người, cũng không quay đầu lại phân phó. Ấy, sau lưng, mấy ngàn giáp sĩ đồng ý. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ mỗi một người đều có không thua kém đại la thực lực. Thậm chí trong đó có một nửa là hỗn nguyên phía trên cường giả. Chủ yếu nhất là, tại hộ vệ thống lĩnh bên người, còn đứng lấy hai vị phó thống lĩnh. Hai người này, thình lình cũng là tôn giả cảnh giới. Ngọa tào, họ Hàn, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đám người này có phải hay không là ngươi trước kia địch nhân? Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Ô Ương Ương truy binh. Cổ Huyền vô ý thức lại tăng nhanh mấy điểm đào tẩu tốc độ. Cơ hồ là trong nháy mắt đem chạy ở phía trước chính mình Hàn Nguyên chi chủ cho vượt qua. Vượt qua đi trong nháy mắt, Cổ Huyền còn đối nó phát ra một tiếng chất vấn. Hàn Nguyên chi chủ đồng dạng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng truy binh. Biểu hiện trên mặt cũng là một mặt mộng bức. Ta mẹ nó cho tới bây giờ liền chưa từng tới nơi này được không? Trời mới biết đám người này nổi điên làm gì a? Hàn Nguyên chi chủ trên mặt viết đầy ủy khuất. Hồ nghi nhìn Cổ Huyền một chút. Bàn tổ ngươi có phải hay không tại tặc hô bắt trộm? Đám người này là tại ngươi ra đi xem nằm náo nhiệt về sau liền đến. Vẫn là đuổi theo phía sau ngươi đến. Ngươi cho ta nói thật. Ngươi thật chỉ là đi cọ sát trận hôn lễ. Ngươi nhà đến cùng đối với người ta tân nương tử làm cái gì? Cổ Huyền, tận quản trong lòng có vô số MMP. Nhưng Cổ Huyền lại một cái đều nói không ra miệng. Xác thực như Hàn Nguyên chi chủ nói tới như thế. Những người này là đuổi theo hắn đến. Thế nhưng là, thiên có thể thấy được yêu. Hắn thật chỉ là tu hành quá lâu. Nghe nói trong thành Thiên Tôn hôm nay gả nữ, liền chạy đi xem cái náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có hay không cơ hội thu chút trang bức giá trị tâm tình tiêu cực cái gì. Thế nhưng là, hiện tại là mẹ nó tình huống như thế nào? Trang bức giá trị không có mò lấy. Tâm tình tiêu cực ngược lại đã tới một đống lớn. Thế nhưng là, nhìn xem cái kia từng đầu thuộc về Thiên Tôn tâm tình tiêu cực. Cổ Huyền thề, cái này thật không phải hắn muốn a. Họ Hàn, cái kia hàng liền là cái Thiên Tôn. Người không phải vậy danh xưng Thiên Tôn sao? Người sợ cái gì? Trở về hận hắn a. Cái dám, Hàn Uyên chi chủ trợn mắt một cái. Người là muốn cho ta đi chịu chết a? Đi lên hận, người cũng không nhìn một chút người ta bao nhiêu người. Chúng ta bao nhiêu người? Song toàn còn khó địch bốn tay đâu. Yên tâm, người đi lên hận cái kia Lăng Phong Thiên Tôn. Những người khác ta giúp người ngăn lại. Người liền đánh một cái. Ta muốn đánh một nhóm lớn. Cái này mua bán ngươi kiếm lời. Hàn Uyên chi chủ. Ha ha, ta vẫn là không chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu không ngươi đi đánh một cái kia. Cái này một đám ta giúp ngươi cản lại. Ha ha, ta cũng không phải Thiên Tôn. Cái nào đánh thắng được. Người không phải Thiên Tôn sao? Hàn Uyên Chi chủ trợn mắt một cái. Thiên Tôn cùng Thiên Tôn có thể là một loại sinh vật sao? Người cũng là chứng đạo hỗn nguyên tồn tại. Điểm ấy môn đạo ngươi lại không biết. Cát, ngươi chính là phế. Muốn ta có ngươi loại cảnh giới này. Cái này bức ta tuyệt đối liền lắp. Ha ha, cái này trang bức cơ hội vẫn là lưu cho ngươi đi. Đúng nha, cái này bức, ngươi không chứa sao? Không chứa, vô ý thức, Cổ Huyền liền trả lời một câu. Sau đó, ân, không đúng rồi, làm sao có hai thanh âm? Vô ý thức dừng bước lại, Cổ Huyền tâm thần bất định lật ra hệ thống giao diện. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt rào rạt ra nụ cười tự tin. Họ Hàn, đừng chạy, cái này bức, ta lắp, ngoặc kép chấm chấm chấm. Lão Tam, tình huống thế nào? Cổ Lộ trên, tòa nào đó trả từ bên trong. Một cái khuôn mặt che lấp trung niên nhìn xem từ bên ngoài đi về tới thanh niên hỏi. Đại ca, hỏi thăm rõ ràng, sở dĩ nhiều người như vậy quay về lối. Là bởi vì phía trước Hắc Phong khẩu cái kia chẳng biết lúc nào tới một đầu kỳ lân. Đầu kia kỳ lân tại giao lộ bày một thanh ghế nằm. Bình chân như vậy nằm tại trên ghế nằm. Cũng tuyên bố vô luận là ai. Chỉ cần từ đưa qua. Liền muốn lưu lại tiền mãi lộ. Ân, cái này kỳ lân lai lịch gì? Đã vậy còn quá phách lối. Liền không sợ chọc tới những cường giả kia. Nói chuyện là che lấp trung niên bên người một nữ nhân. Nữ nhân trên mặt không đến phấn son, cả người lại lộ ra một cỗ mị hoặc khí tức. Nhị tỷ có chỗ không biết, cái kia kỳ lân lai lịch gì không ai biết, nhưng ngay từ đầu cái kia kỳ lân bày xuống ghế nằm cản đường ăn cướp thời điểm, rất nhiều người đều không phục, có ít người muốn xông vào, thậm chí có ít người trực tiếp đối cái kia kỳ lân xuất thủ. Kết quả, nhưng phàm là xuất thủ, đều để cái kia kỳ lân bắt được. Bắt lấy, trung niên ngẩng đầu nhìn xem lão Tam, không có giết, lão Tam lắc đầu, sắc mặt phi thường cổ quái, không có giết, đã không giết người, cái kia còn hắn có gì mà sợ, lão Tam sắc mặt càng thêm cổ quái, đại ca có chỗ không biết, cái kia kỳ lân bắt người về sau một cái không có giết, nhưng, cái kia chút bị nó bắt người, từng cái đều để hắn bán đi. Trung niên cọ từ trên ghế dính bắt đầu. Bán. Đúng nha. Bất luận nam nữ. Đóng gói bán ra. Nói tới chỗ này. Lão Tam biểu hiện trên mặt càng phát ra cổ quái. Ngọa tào. Đây là đụng tới đồng hành a. Trung niên nhíu nhíu mày. Cái kia kỳ lân thực lực như thế nào? Lão Tam lắc đầu. Không biết. Nhưng đã từng có một cái trứng hỗn nguyên đạo quả ra tay với hắn. Cũng không thể trốn qua bị bán vận mệnh. Trung niên mày nhíu lại càng chặt, nói như vậy, rất có thể đã siêu thoát hỗn nguyên. Do dự một lát, trung niên cầm lên đặt lên bàn trường đao. Vô luận như thế nào? Trước đi xem một chút tình huống lại nói. Liền xem như tôn giả. Chúng ta ba người cũng không trở thành thất bại. Thực sự không được lại trở về cũng được. Nếu như ngươi kỳ lân không nhiều lắm bản sự lời nói. Đánh cướp nhiều người như vậy. Cái kia kỳ lân thế nhưng là chính giàu đến chảy mỡ đâu. Đen ăn đen, cho tới bây giờ đều là che lấp trung niên yêu nhất. Lão Tam há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có thể nói ra cái gì. Chỉ có thể gật gật đầu. Trong lòng nhưng dù sao có loại dự cảm bất tường. Một nhóm ba người đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, chạy tới cái kia Hắc Phong khẩu trước. Xa xa đĩa. Ba người liền thấy một cái mini bản bỏ túi tiểu kỳ lân chính tùy tiện nằm tại một thanh đặt ở giữa. Đường trên ghế nằm, mắt thấy lấy ba người đi tới. Kỳ lân hé mắt đánh giá ba người. Vị này kỳ lân đạo hữu. Ta đám ba người đường tắt nơi đây. Không đợi che lấp trung niên nói hết lời. Kỳ lân khoát tay áo. Nói nhảm không cần nhiều lời. Nghĩ tới. Lưu lại tiền mãi lộ. Ngươi. Vị đạo hữu này, tất cả mọi người là đồng hành. Kỳ lân híp mắt nhìn trung niên. Uể oải dùng móng vuốt nhỏ che miệng ngáp một cái. Ngỗng qua nhổ lông, thú đi lưu ra. Ta quy củ, khinh thường lườm trung niên một chút. Tiểu kỳ lân nhếch miệng. Đương nhiên, không tuân quy củ. Hỏa Kỳ Lân đại gia cũng không để ý bán đi ngươi. Trung niên, mắt thấy cái này Kỳ Lân cực kỳ có lực lượng bộ dáng. Trung niên trong lúc nhất thời vậy không quyết định chắc chắn được. Nhìn một chút mình hai đồng bạn, đoán chừng một chút thực lực đối phương. Trung niên cắn răng, lên, một tiếng lập xuống, ba người đồng thời xuất thủ. Nghĩ đến Kỳ Lân phóng đi, ai tương đương cần gì chứ? Làm gì bức ta ra? Kỳ Lân một câu nói còn chưa dứt lời, cả người liền là hơi sững sờ. Sau một khắc, giống như là gặp cái gì chuyện cao hứng. Kỳ Lân trên mặt lộ ra nhân tính hóa cuồng hỉ, vội vã không nhịn nổi quơ quơ móng vuốt. Kỳ Lân trực tiếp từ trên ghế nằm nhảy mà bắt đầu. Ngu xuẩn hệ thống A, người cuối cùng nhớ tới bản đại gia tới. Kỳ Lân hưng phấn không kềm chế được. Đối Kỳ Lân khởi xướng tiến công ba người động tác lại đứng tại nơi đó. Ba người tại Kỳ Lân vung móng vuốt trong nháy mắt hóa thành pho tượng. Một trận gió thổi qua, ba tòa pho tượng theo gió tán đi. Tại ý thức lâm vào hắc ám trước một khắc, che lấp trung niên trong đầu một ý nghĩ cuối cùng là: nói xong không giết người đâu. Giả, đều là giả, gạt người, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.